Chúng ta qua câu thứ hai. Lộ này có hai trường hợp. Lộ này có hai trường hợp là hai chấm không hữu phần vừa qua và có hữu phần vừa qua. Chấm này khi danh pháp đồng cảnh, khi danh pháp đồng cảnh không có sự chướng ngại đối với tâm hữu phần, không có sự chướng ngại đối với tâm hữu phần nên không có hữu phần nhiều quá. Có một lộ đây không hữu phần nhiều quá, khi danh pháp hoàn cảnh thì nó không là chướng ngại với căn tâm hữu phần, đúng không? Tôi giải thích rồi đúng không? Cho nên nó không có hữu phần nhiều quá, mà không hữu phần nhiều quá thì cách nào cũng chỉ có một lộ thôi, được chưa? Cái này khi sắc thành tựu hiện tại hoàn cảnh có mặt từ bảy sắc cảnh, khi sắc thành tựu hiện tại hoàn cảnh, sắc thành tựu tại tôi bữa sẽ giải rồi mà đúng không? Khi sắc thành tựu hiện tại hoàn cảnh mở mặt từ bảy sắc cảnh, bảy đó là chướng ngại cho tâm hữu phần. Đó là chướng ngại cho tâm hữu phần nên phát sinh hữu phần vừa qua. Chấm lộ cảnh rất rõ cho động lực có hữu phần vừa qua. Lộ cảnh rất rõ cho động lực có hữu phần vừa qua. Phải có tất cả là bảy lộ. Tương ứng với bảy giác na. Tương ứng với bảy giác na. Hữu phần vừa qua. Phải như lộ có một của phần 13 chấm chấm chấm chấm như vậy. Lộ có một của phần 13 chấm chấm chấm, lộ có bảy của phần 13 chấm. Mô thức này có tổng cộng là 8 lộ. Mô thức này có tổng cộng là 8 lộ. Cái này là hai nhỏ. Lộ ý mô ảnh rất rõ chó tổng lực không hữu phần vừa qua. Diễn tiến như sao? không có còn nhiều quá thì chúng ta như thế nào, không có còn nhiều quá nữa nên tiếp theo là đúng động đúng không, mình biết giàu cái mô phải động lực lâu này đó sát na mới sát na nhìn thẳng là tâm độ ơi thôi mới sát na tự tính rồi mày hai tám tám sát na tâm sắc cùng đi đi sát na có tám sát na tâm sắc cái lộ trên lên để nặng cái lộ trên đó cái mấy nặng ba chặng ghi vô mấy cái này dễ mà ngó vô con cái bản thân lộ là biết mấy chặng hết rồi thứ tâm của mấy ta thứ thứ tâm của mấy thứ coi sách gì ngồi coi đây tính nè ngó trong cái số thấy được bao nhiêu là biết liền ba mươi tâm sắc rồi chặn mấy nặng người có mấy người có mấy ăn rồi có đọc mấy người ủa con tính có mấy người à, có đọc mấy người tám người là ai ai hả bốn hàm bốn quả hả à dạ cũng bò cũng được tới đây cũng được cởi có bao nhiêu cởi đây không có đa cảnh cho mình nét chỉ động lực thôi thì mình nói là ba mươi cõi hữu tâm rồi chấm ba mươi cõi hữu tâm tính được ba mươi cõi không cõi lửa đâu khoảng thời giờ có ba mươi giờ đang khoảng cõi lửa đâu không có đây đúng không cõi sanh giới là mấy cái cõi số 19 là 19 băng phục sinh. Mẫu hoạt của bờ bằng 19 băng phục sinh là gì hả? Chính tâm một phần là gì? Hai tâm quan sát họ sẽ tán cho lại quả. Hai tâm quan sát họ sẽ tán lại quả, cộng với chính quả đó lại. Chính quả đó lại cho sinh về đâu nha? Bởi vì chính quả đó lại cho sinh thì bởi vì rồi 29 số 29 là 29 tử lực giới. Thẩm đấu được cái tâm tâm lộ này mới vô bắt quén mới dễ. Rồi không thôi là ngồi chơi ngồi chơi vui. Chú Hàng từ lộ căn bản nó trên được phân tích như sau. Chiếu tướng rồi đang hắn trời thì xưa chiếu tướng rồi. Ở chỗ này thì số mấy? Số mấy? Số mấy? Số này số mấy? Thứ hai, lộ này có trong 11 khỏi dục. Lộ này có trong 11 khỏi dục. Vậy cô tính có mấy ăn mình bao nhiêu ăn rồi? Ở dục giới nè. Anh có 8 không? Chắc không? Này chắc đi có 8 ăn rồi. Tám ăn rồi là gì? Hả? Bốn phần tính xong có 4 người đạo. người đạo á, có một sắc na mộ mà được mình chứ liền. Rồi thoát khỏi sắc giới là những do chùa cha thì không có người không hiểu gì đâu. Rồi những cái công thức đồng này gian mấy đồng cấp giới này mạnh mấy đây năm đây là sinh thì cõi sắc giới á. Sinh thì cõi sắc giới là chỉ cái tổng quát cái này là 19, nhưng mà giờ sinh thì cõi sắc giới chúng ta sẽ nghĩ quá nên không phải sắc giới này thôi, đúng không? Cho nên cái dòng phụ phần này phải là số 5, đúng không? Rồi hai cái môn này là 1, đúng không? Ảnh nó có chiêu chặt rồi, đúng không? Cái động lực này bao nhiêu nghe nghe cái gì? Mấy? Lên 7. Bởi vì ở cõi đi không có tâm sân, ngoài cõi không có tâm sân nghe. Cho nên 29 trừ 2 còn là 27, đúng không? Thế này nghe đi, lộ này có hữu phần là này, lộ này có hữu phần là một tâm năm tâm quả sắc giới. Động lực chỉ có 27 tâm mở hoặc từ tay tâm sân, động lực chỉ có 27 tâm từ hai tâm sân, về các phạm vi không thể có tâm sân. Chấm. Lỗ này có cho con tính được tới cho có cho mấy hàng người cái thứ hai đó về là bốn bà bốn bả là phải coi nha nè. Thảo có mấy hàng người? 5 người ngay. Người làm tâm nhân thì 4 thứ quả. Chủ gì người tâm nhân hay vị nhân? Làm tâm nhân và 4 thứ quả ở bao nhiêu cõi? Ở 15 cõi sắc giới hữu tưởng, thế giới có 16 cõi trừ cõi vô tưởng ra thì còn lại 15 cõi sắc giới hữu tưởng. thở khỏi vô sanh giới. À, rồi ở cái cõi lưu vô thế giới này, cái tâm bộ phận này có mấy tâm? Mấy tâm? Bốn tâm gì? Không có tâm không quả đáo đại, có các chính tâm nữa. À, bố còn bả vô thế giới thì sư bố còn bả vô thế giới cảm lực còn bao nhiêu? Động lực bao nhiêu nha? Mấy động lực này chỉ là 26 thôi. Bởi vậy trong cõi vô thế giới không bao giờ có tâm xung xíu. Cái gì vậy ha? Thấy là cái cõi đó đâu có thấy gì cả, cảnh người mà còn nghe còn cái gì mà đáng được cười không? Cho nên không bao giờ có tâm xung xíu, cười cho thói quen không được đó. Vậy còn là 26 tâm thôi. Lỗ này có chỉ có trong bốn cõi giới, bốn cõi sanh giới đúng không? Lỗ này chỉ có trong bốn cõi vô sanh giới đúng không? Dành cho mấy thằng người. Năm. Là phạm. Làm nên là bốn bậc Bồ Tát. 20. 26 động lực thôi. Được chưa? Chấm hỏi. Chứ hàng hỏi. Thế bây giờ trở lại vấn đề nè. Hỏi. Biết chưa? Hỏi. Vì sao cảnh rất rõ, cực tốt, cảnh rất rõ mà lại cực tốt nữa, lại không có na cảnh? Không có na cảnh. Không hỏi, đáp. Đáp. Trong mô thức này vẫn có ba cảnh theo tính chất là cảnh cực tốt, cảnh tốt, và cảnh không tốt. Chấm. Trong lô thức này cũng có ba cảnh theo tính chất là cực tốt, tốt, không tốt. Rồi. Chấm. Đối với cảnh cực tốt không có na cảnh là vì đối với cảnh cực tốt không có na cảnh là vì. Bây giờ trong cái mô thức này chúng ta thấy nè, đối với mô cảnh rất rõ đúng không? Tâm cảnh rõ rõ này nè. Tính chất cảnh có ba đúng không? Là cực tốt đúng không? Tốt đúng không? Không tốt đúng không? Có phải không? Nhưng mà người ta hỏi là tại sao cảnh rõ, cảnh cực tốt là không có ra cảnh mà chỉ có động lực không thôi. Bây giờ mới đáp nè, đáp chưa? Rồi, cảnh rất rõ mà cái cảnh cực tốt không có cảnh là gì. Bây giờ nghe nè, nghe dưới kia cũng nghe nè. Bây giờ là cảnh cực tốt đúng không? Nó diễn tiến đi cái này động lực này đúng không? Cái này năng cảnh đúng không? Phải không? Nếu cảnh cực tốt thì na cảnh phải là gì? Có thể. Là phải. Phải chưa? Mà nếu na cảnh phải thì động lực phải gì? Có thể. Phải thủy. Ở chỗ này tôi đọc đúng được chưa? Để tôi đúng được chưa? Không bắt buộc. Nhưng bây giờ thấy cảnh cực tốt nè, phải động lực hòa thủy thì nó mới có na cảnh đúng không? Nhưng bây giờ cảnh cực tốt mà động lực nó hòa xả hay là u thì không có na cảnh. Không có na cảnh. Hiểu chỗ này chưa? Có hiểu chưa? Lúc muốn ba cái nguồn tao đâu cũng giờ hiểu chưa? Chỗ này chưa? Sở dĩ là nó không có na cảnh bởi vì động lực là thọ xả hay là thọ ghi đi. Tại vì nó không có na cảnh, nó không có na cảnh bị cái tăng động lực nó là thọ xả phải nó thọ thủy thì có na cảnh này. Có hiểu cái này không? Có gì hiểu chưa? Có đọc hiểu chưa? Có tính hiểu chưa? Hả? Bây giờ mới chịu hiểu hả? Xa quá. Xa quá xa, người ta hiểu được chứ. Hồi nào người ta mới hiểu đó. Ta mang hiểu không? Quay lại quên với ta. Mới là thay gì chứ giảng lại. Nhưng mà bây giờ mới chứng minh tại sao như vậy. Giảng cũng được, mất công mất thời gian. Bây giờ tôi quay giảng luôn thì chứng minh luôn, dễ hiểu luôn. Hiểu cái này không? Rồi. Giờ nói kia đi, cứ hàng nghe nói với cảnh tốt hay không tốt. Nói cảnh tốt hay không tốt. Không có ma cảnh là vì thì không có na cảnh. hiểu chưa? Đơn giản đi cô. Sao cô tính hiểu chưa? Tại vì nếu mà cái cảnh khó hay cảnh không khó thì tha cảnh nó phải là tội xã, đúng không? Phải không? Tha xã thì không được phải là tội xã là thôi, đúng không? Thì nó có tha cảnh chứ không? Nhưng bây giờ cái động lực này nó cảnh tốt mình nó lại thỏa thỉ. Ví dụ người ham ăn mà thấy người ta chọn món ăn ngon mà khoái liền, đang nó bụng cái khoái liền, món ăn ngon nó phải là cảnh cực tốt đâu, nó chỉ cảnh tốt thôi, đúng không? Mà qua thỉ thì qua thỉ thì sẽ không có na cảnh. Hoặc là vậy thì thôi, bây giờ mình về cái đề mục cảnh cực, thấy tử thi qua thỉ thôi, mà tử thi là cảnh cực xấu không? Cảnh xấu đúng không? Để sống một vài con hoa sinh hoa mỹ thì sẽ không quá nơi cảnh. Hiểu cái này không? Nếu như cảnh có hay cảnh không có mà muốn có na cảnh thì động lực phải là thọt xả mà thôi. Mà bây giờ nó thọt mỹ thì không có na cảnh. Vậy thôi. Nghĩ đi, nghĩ chưa? Vì động lực là họ. Hỏi gì? Họ mỹ. Trời, nghe đó thôi, có gì đâu. Nó cái điều kiện phức đó, đúng không? Rồi. À đây lỗi không? Cảnh rất rõ. Gió cũng được. Có đủ phần cách quên xin lỗi, có đủ phần vừa qua lộ, có một đủ phần vừa qua diễn tiến như sao? Lộ này có được sáng nay có mong bay về sáng nay tâm cách. Hảo không bao giờ tâm lực là tâm thất. Rồi nói về bản tâm độ thế này tâm tám rồi. Cái gì nhớ là tâm khi nhìn của bản tâm độ phải quá sát na, cũng còn vừa qua, dứt khoát cho nó sẽ phát một cảnh. Dứt khoát. Còn mà không có hữu còn vừa qua, dứt khoát nó sẽ phát một cảnh. Vậy thôi. Có câu bỏ thì thề. Nhìn bản tâm độ đó thế mà nếu mà có cái hữu phần vừa qua là dứt khoát thì là sắp phát hoàn cảnh, mà còn không có hữu phần vừa qua thì danh pháp hoàn cảnh. Vậy thôi, câu đó ngắn gọn vậy. Động lực có 29 động lực. Thứ tâm có bao nhiêu thứ tâm? Thứ tâm bao nhiêu thứ tâm? Về nó mãn tâm độ biết bao nhiêu rồi? 30. Có mấy chặng? Hai chặng. Rồi hai chặng. Chặng thứ môn và chặn nỗ lực nhìn bản tâm lộ nó cần nhìn phải sắc nữa. Có mấy ai rồi? Có mấy ai rồi? Tổng quát mố bà mố thánh nếu ở cõi ghi chấm, nếu ở cõi sắc giới hay vô sắc giới thì chỉ có 5 người. Nếu ở cõi sắc giới hay vô sắc giới thì chỉ có cái này không có, cái này không có ở vô sắc giới. Nếu ở cõi sắc giới chỉ có 5 người. phàm tâm nhân và bốn thánh quả. Cõi nguyện cõi có công hai mươi lăm cõi ngũ uẩn hai mươi sáu cõi ngũ uẩn có công hai mươi sáu cõi ngũ uẩn phải làm sao rồi bạn từ bốn cõi vô sắc rồi đúng không ba mươi từ bốn cõi vô sắc còn hai mươi sáu cõi ngũ uẩn 11 cõi dục giới, 15 cõi vô lợi 15 cõi sắc giới 11 cõi dục giới chấm lộ này không có trong cõi vô sắc lộ này không có trong cõi vô sắc chấm à 19 này không đúng không nó mười mấy mười mấy mười lăm chấm trong cõi sắc và vô sắc không có hai thân sanh nhớ câu này không thừa đâu người nào có trí nhớ giỏi thì thừa thì thừa còn không có trí nhớ giỏi như các vị thì sẽ không thừa đâu về chuyện đó đọc lại trong cõi sắc giới và vô sắc giới không có hai thân sanh bảy trong cõi vô sắc giới không có tâm sinh thiếu chấm thứ hai sáu lộ còn lại cũng tương tự sáu lộ còn lại cũng tương tự chỉ khác là mỗi lộ thêm một của phần vừa qua chấm tổng kết lộ ý môn cảnh rất rõ chót nỗ lực có tổng cộng là lộ ý môn cảnh rất rõ chót nỗ lực lộ ý môn cảnh rất rõ chót nỗ lực có được tất cả là tám lộ tức là một lộ không một phần vừa qua bảy lộ có một phần vừa qua tám lộ thôi có thể nghỉ sớm bỏ đi a ca sa pa cha bum na pa ni wa na ga mi ni ga bu ni ma ma ra tu ja ta tan tu sa